Chương 1999, danh tự. Càng là cảnh giới cao thâm, đối thông thiên kính nhận biết càng sâu. Khó trách qua nhiều năm như vậy, man tinh giới không có người nào có thể cướp đi thông thiên kính. Chu Phàm trong lòng thở dài, hắn lại nghĩ tới thuyền nói qua với hắn đại ngụy thiên tử ẩn tàng bí mật cùng hắn có quan hệ một chuyện. Nhưng đại ngụy thiên tử không muốn nói, hắn cu nở dê không làm gì được. Hắn nghĩ tới nơi này, ánh mắt đống nhiên lóe lên, trong nội tâm hắn có nghi cả cờ hở. Hắn rất nhanh thu lại tâm tư, không có đi gặp đại ngụy thiên tử ý tứ, mà là trực tiếp đi về nhà. Chu Phàm trở về, chúng nương bọn hắn đương nhiên cu nở dê mười phần vui vẻ. Vô luận lu cờ na ho, nhà mới là thoải mái nhất địa phương. Đợi đến đêm khuya, Chu Phàm xuất hiện lần nữa ở trên thuyền, hắn cùng người thân nói chuyện phiếm một lúc sau, mới nhìn hướng Chu Lương hỏi, ngươi nghe nói qua một mặt gọi thông thiên kính tấm gương sao? Chu Lương sống lâu như vậy, nếu như là mười phần có danh tiếng trí bảo, hắn không có khả năng không biết. Chưa từng nghe qua. Chu Lương suy nghĩ một chút nói, được xưng là thông thiên kính tấm gương số lượng khẳng định không ít. Nhưng ta nghĩ nếu như là quá phổ thông tấm gương ngươi không có khả năng lấy ra hỏi ta, cái gương này có chỗ đặc thù gì? Chu Phàm liền đem thông thiên kính đặc tính tỉ mỉ nói một lần. Chu Lương trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi nói ngươi tại cái kia chiếc gương bên trên cảm ứng được so pháp tắc còn đáng sợ hơn lực lượng, đặc biệt là nó còn tự mang động thiên. Nếu là dạng này, cái gương này xác thực rất có ý tứ, nhưng cũng tiếc ta chưa từng nghe qua có dạng này một chiếc gương tồn tại. Ta hoài nghi là ta lên thuyền về sau, một vị lợi hại tu sĩ luyện chế, phía trước vạn quốc chi hoàng suy đoán QNZ không có bao nhiêu vấn đề. Chu Phàm sau khi nghe xong có chút thất vọng, Chu Lương đều chưa từng nghe qua thông thiên kính, vậy hắn muốn theo Chu Lương nơi này dò xét đến một chút đầu mối hữu dụng là không thể nào. Hắn bỏ qua thông thiên kính vấn đề này, lại dẫn chờ mong hỏi, ngươi nghe nói qua bất luận cái gì liên quan tới siêu thoát sự tình sao? Siêu thoát? Chu Lương uống một ngụm rượu. Sắc mặt hắn bình tĩnh nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì, người qua nở ta làm cái gì? Chu Phàm trong lòng oán thầm một câu, ngươi nói cho ta biết trước có nghe qua hay không? Sách đồng nói không có nghe qua, nhưng Chu Lương sống lâu như vậy, nếu là đại ngụy thiên tử trong miệng nói tới siêu thoát thật cực kỳ đặc thù, cái kia Chu Lương là có khả năng nhất người biết. Ta biết một chút liên quan tới siêu thoát bí mật, nhưng ta không biết ngươi hỏi chính là không phải cùng ta biết bí mật là cùng một cái. Chu Lương chậm rãi nói, vì lẽ đó ngươi tốt nhất đem sự tình nói rõ ràng, dạng này ta mới có thể suy xét có hay không nói cho ngươi, nếu là ngươi không muốn nói thì thôi. Chu Phàm trầm mặc một chút, vẫn là đem sự tình chân tướng nói một lần, ở trong đó bao quát thuyền cùng đại ngụy thiên tử sự tình đều không có che giấu, đối Chu Lương cu nở dê không cần thiết che giấu. Thật sự là có ý tứ. Chu Lương mặt lộ mỉm cười nói, ta biết ngươi muốn hỏi chính là cái gì. Nhưng cái này tất nhiên liên lụy tới thuyền bí mật, ta liền không thể để lộ nói cho ngươi, ngươi vẫn là trung thực dựa theo thuyền quy củ đến, chính mình nghi ca cờ hở cha rõ ràng chân tướng sự tình. Chu Phàm, Chu Lương không chịu nói, Chu Phàm cu nở dê không có cách nào, hắn rất nhanh liền đem việc này buông xuống. Chỉ chớp mắt lại qua thời gian 10 ngày, nay 10 ngày Chu Phàm một mực lưu tại trong nhà làm bạn người nhà, hắn mới vừa đột phá thông huyền cảnh, trong thời gian ngắn muốn hợp đạo vô vọng. Còn không bằng hảo hảo buông lòng một chút. Toàn bộ hạ chủ tinh giới vực, có thể thắng hắn tu sĩ đoán chừng cũng chỉ có cái kia hợp đạo đại năng Nhạc Sơn, đương nhiên chỉ là hảo hảo buông lòng một chút mà thôi. Trong nội tâm hắn minh bạch, địch nhân của hắn là không thể biết cấp quái dị, thật muốn lại có không thể biết cấp quái dị đến tìm hắn phiền phức, lấy hắn tu vi hiện tại đến nói vẫn là thắng không được. Liền xem như hợp đạo tu sĩ, cũng không dám nói là không thể biết cấp quái dị đối thủ, không thể biết cấp quái dị có mạnh có yếu. Liên lấy cự ngẫu binh đến nói, hắn hiện tại trình độ y lý nguyên thắng không được cự ngẫu binh. Tạm thời nghỉ ngơi có thể, nhưng cũng không thể như vậy cho rằng gối cao không lo. Phụ thân ngộng ngộng đi tới, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng hô. Chu Phàm thu lại tâm tư ôm lấy ngộng ngộng, để nàng ngồi tại trên cổ của mình, ngộng ngộng cao hứng cười lớn. Trong sân trùng nương ở một bên mang trên mặt ý cười nhìn xem cha con hai người chơi đùa. Ngộng ngộng chơi chán. Liền để Chu Phàm đem nàng buông xuống đến, nàng đi tới một bên nhìn con kiến đánh nhau đi. Chu Phàm thấy vậy liền đi trở về tiểu đình, cùng Trung Nương ngồi cùng một chỗ nói chút nhàn thoại, nói một hồi, Trung Nương vuốt ve một chút hơi gồ lên bụng, ôn nhu nói, Chu Minh, ngươi nói hài tử của chúng ta là nam hài vẫn là nữ hài? Chu Phàm im lặng nhìn trời, Trung Nương, lời này ngươi một ngày hỏi 10 lần, nếu để cho ta thi triển thuật pháp nhìn một chút, chỗ nào cần phải phiền toái như vậy đoán đến đoán đi. Lý Trùng Nương liếc một cái Chu Phàm, ngươi người này thật một điểm tình thú đều không có, nếu là sớm biết rõ, liền không có ngạc nhiên. Kỳ thật nam nữ đều giống nhau. Chu Phàm vội ho một tiếng trả lời, nam hài nữ hài với hắn mà nói thật. Ta đương nhiên biết do nam nữ đều giống nhau. Lý Trùng Nương cười nói, nhưng đoán mới có niềm vui thú sao ngươi mau nói cảm thấy là nam hay là nữ. Chu Phàm bất đắc dĩ nói, nữ nhi. Có thể là lần trước ngươi nói là nhi tử. Lý Trùng Nương hừ một tiếng nói, ta lần trước nữa nói là nữ nhi. 20 lần ngươi có 12 lần nói là nữ, 8 lần nói là nam, ngươi thiên vị, sau đó mà ra là nhi tử, ta liền nói cha hắn không thích hắn. Chu Phàm, hai người vì thế nói đùa một hồi, Chu Phàm ôm lấy Lý Trùng Nương eo, nơi này chỉ có nữ nhi mộng mộng tại, lại không có người ngoài, không cần thời khắc chú ý. Trùng Nương thân mật nói, Chu Huynh, ta nghĩ tốt tên của hải tử. Cái gì? Chu Phàm cảm thấy buồn cười nói, có thể là nam nữ cũng không biết. Ngươi làm sao đặt tên cái này đơn giản nha. Lý Trùng Nương đắc ý nói, nam nữ danh tự tất cả lấy một cái không phải có thể sao, không nghĩ tới ta liền đặt tên quyền đều bị tước đoạt. Chu Phàm ra vẻ ủy khuất nói, ngươi trước nói nghe một chút. Lý Trùng Nương biết rõ Chu Phàm sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này tức giận, nàng cười nói, nam gọi Chu Lương, nữ tên là Chu Tiểu Nương, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Lương Tiểu Nương Chu Phàm nao nao. Lý Trùng Nương nhìn thấy Chu Phàm vẻ mặt như thế, nàng có chút lo lắng nói, làm sao không dễ nghe sao? Chu Phàm lấy lại tinh thần, hắn khẽ cười nói, không có gì, chính là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Tại sao muốn lên danh tự như vậy? Ngươi đoán. Lý Trùng Nương một mặt ý cười, no y tiểu nương hẳn là căn cứ tên của ngươi đến, ngươi gọi Trùng Nương, nữ nhi hô tiểu nương, cái này cũng rất chuẩn xác. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, có thể là nhi tử, vì cái gì gọi Chu Lương ngươi cái này đồ đần? Lý Trùng Nương khẽ cười nói, ngươi quên, chúng ta là tại Thiên Lương Thành nhận biết sao, vì lẽ đó ta liền muốn lấy một cái chữ Lương đến với tư cách nhi tử của chúng ta danh tự. Nguyên lai là dạng này. Chu Phàm mới chợt hiểu ra. Ngộng ngộng nhìn con kiến đánh nhau nhìn chán, đang gọi Trùng Nương đi qua, Lý Trùng Nương liền không có lại nói chuyện với Chu Phàm, mà là đi qua bồi nữ nhi chơi. Lý Trùng Nương rời khỏi, Chu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Chu Lương.